Chương 160, Hoàng Kim Thế Giới. Adena, chiến thắng ngươi sau đó, ta muốn dùng nụ hôn của ngươi làm ta thắng lợi chúc phúc. Chặt đem to lớn Hoàng Kim kiếm chỉ phía xa Adena, lớn tiếng kêu. Chờ ngươi thắng rồi hay nói, tự đại kẻm tỉ hòn Adena khoái thai mà gào thét, sau đó vung cánh tay lên một cái. Lập tức, từ sâu trong bóng tối bay tới hơn 10 mảnh nhỏ phủ cụ rổ lông vũ. Không chỉ có như vậy, hơn 10 cái bầy rắn bắt đầu công tới. Phù cù rồ là ác điểu cho nên sở hữu sắc bén móng vuốt cùng miệng, thân rắn trưởng đều nhẹ nhàng vượt qua 5-6 thước. Nhìn một cái liền chỉ biết là độc xà, cũng có đủ mọi màu sắc miếng vậy. Vô dụng vô luận là sơn dương vẫn là mẹ cả bầu trời, cũng có thể khu xử lôi điện. Chắp tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, như thiên chi mâu giống nhau mấy nghìn lôi đỉnh liền từ trên trời giáng xuống, đem hết thể tới đánh phù cù rồ cùng bầy rắn toàn bộ đã bị đánh một phấn. Đến từ mẹ cả vương quyền năng sao hắn đã từng là thiếp huynh trường đây, ngay ở chỗ này đem thủ của hắn cùng nhau trả thù cho ngươi đi. Từ bầu trời bay qua phủ cụ rỗ đem bầu trời mây đen che ở, càng thâm thúy hơn hắc ám thôn vệ thiểm điện. Vĩnh hằng buổi tối a, hắc ám thôn vệ quang minh cùng hừng hực sau khi cường hóa ám chi lĩnh vực buông lỏng đem thiểm điện xua tan, sau đó đất nứt ra mặt chui ra càng nhiều hơn độc xà, hình thành một hồi xà chiều hướng về chặt phương hướng vào tới. Trung quanh mặt đường trở nên gồ ghề, một mảnh hỗn độn. Kia chấp quyền năng bị cắn nuốt không phải, chỉ là bị tạm thời che giấu mà thôi. Ở ám chi lĩnh vực trong, có thể ăn mòn ngoại trừ hắc ám ra tất cả lực lượng, thiểm điện cũng là xa nở dê cu nở dê nóng lực lượng chi nhánh một trong, sở dĩ phải bị khu trục. Không hổ là châu Âu, châu Phi, cùng với Đông Phương, lấy tam giới tối cường tự xưng nữ thần, thông thường quyền năng đối với ngươi vô hiệu à, thế nhưng chặt dơ lên hoàng kim kiếm. Dùng sức nhắm ngay vọt tới phủ cụ rổ cùng độc xà đàn trợ chạm. Sợ có tà ác sự vật, đều sợ hai ta đi ủng có sức mạnh người, người bất nghĩa, đều không thể thảo phạt ta. Ta là tối cường, đem hết thể cản trở đều đẩy lùi người thần thánh ngôn linh toát ra hoàng kim quang huy, rõ ràng không có đánh chúng, nhưng sổ dĩ bách kế phủ cụ rổ cùng lời nói ác độc cứ như vậy phảng phất tao ngộ thái dương cường liệt bắn thẳng đến tuyết động trong nháy mắt hòa tan. Adena những người làm trở về quy trần thổ. Đại khái là bởi vì không phải bình thường sinh vật, một cái thi thể chưa từng lưu. Hoặc quả nhiên cất giấu cái gì kỳ diệu vũ khí chứ sao. Có thể chém rách, có thể chặt đứt chắc là kiếm đi. Kiếm nôn linh, còn thực là không tồi thú hướng. Triệu hoán tôi tớ trong nháy mắt toàn diện, nhưng Adena lại phát ra ung dung có thừa thanh âm. Xem ra, nàng đã ý thức được thanh kiếm này là phiền toái gì đó. Trước chém rách tử chi gió, hiện tại lại đang ám chi lĩnh vực trung tướng của nàng người hầu chém giết. Nếu như vậy, thiếp thân cũng cùng ngươi hảo hảo chơi một hồi đi, mặc dù không muốn lấy trước tất cả đều là đá thành thị, không có cách nào khác vô cùng tốt phát huy thiếp quyền năng, thế nhưng điểm nhỏ này kỹ xảo vẫn là có thể làm được. Nhìn át đệ nạ chân, cứng rắn bê tông mặt đường rất lớn hở ra, mặt ngồi nữ thần, chậm rãi trở nên giống như lưới hái giống nhau. Đúng cắt cùng thạch hỗn hợp động lại mà thành lạnh như băng vật thể, tựa như từ chỗ cao hướng nhìn lớn đại xà đầu giống nhau. Chú ý tới lúc, bê tông chế đại xà đã tại hơn 10 giây bên trong hoàn thành. Đều dài 2, chừng 30 thước. Ở đầu rắn, tóc bạch kim ạt đê nạ thẳng tắp ở đằng kia. Nhanh, ta nhanh vớt. Mau đưa kẻm tỉ hòn áp nát vụn đi ạt đê nạ đứng đại xà đầu, đã tại so với thủ đô cao tốc quốc lộ cao giá cao rất nhiều vị trí. Thật là, ở cái này chủng địa phương triệu hồi ra như vậy nham thạch đại xà, nhưng là sẽ cho bọn tài xế tạo thành phiền toái rất lớn đấy. Chắc lộ ra thành thạo nụ cười, chợt đem kiếm cắm vào chân đại địa. Nếu như vậy, ta cũng muốn hơi chút chăm chú một chút ạt đê nạ, giác ngộ đi từ hoàng kim kiếm đâm vào địa phương, đại địa cùng bầu trời đều bị nhuộm đấm thành màu vàng ròng, phảng phất từ thế giới Bắc Ly xuất lai, tạo thành một cái phong bế hoàng kim không gian. Ngay cả ám chi lĩnh vực cũng bị mạnh mẽ đuổi. Ở cái này trên thế giới, đại địa cùng bầu trời hiện đầy thành nghìn vạn đem hoàng kim kiếm, dường như màu vàng đầy sao. Đây là hắc ám bị hoàng kim thay thế, Adena quyền năng trong nháy mắt bị áp chế đến rồi cực hạn. Adena nha, chúng ta tiếp lấy chơi đi. Chặt buông tay ra bên trong tướng, tùy ý thanh kiếm kia rơi vào hoàng kim đại địa, biến thành cái này khóa không gian một bộ phận. Đây là chặt đem chiến sĩ quyền năng cùng phủ dẹt kết hợp lại một loại chiến thuật, lợi dụng hoàng kim kiếm quyền năng chạm liệt không gian, chọc ra một cái tương tự với phủ dẹt khóa không gian. Ở trong cái không gian này, hắn có thể phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Cờ xã nạt đồng học xa xa, Duy ngơ ngác nhìn trước mắt hoàng kim không gian, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chắc lại còn đủ có lợi hại như vậy quyền năng. Vô cùng vô tận hoàng kim kiếm, chỉ là nhìn cũng đủ để chấn nhân tâm phách, kính nể không ngớt. Không hổ là viện vũ nữ, có thể chứng kiến trong chiến đấu gỗ đủ ẹ gì cả đem mình áo lông cởi đến, khoác ở vai của nàng. Duy không nhúc nhích nhìn phía trước đêm tối. Nhưng của nàng đồng tử chiếu ra cũng là một cái tràn đầy vô số đem hoàng kim kiếm thế giới. Cái này hoàng kim thế giới, rốt cuộc là vâng đúng từ gỗ đủ quyền năng chế tạo ra không gian đi, nói thật ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra so với cùng mẹ cả vương đối chiến thời điểm, gỗ đủ càng thêm thành thục cũng chính là càng cường đại hơn ý tứ đi. Dù gì nhẹ nhàng kéo lại phủ trên bả vai áo lông, cảm thụ được áo lông ấm áp, đột nhiên nghĩ tới vừa mới phát sinh sự tình. Mới vừa là cái gì nghiêm túc như vậy thời khắc, lại còn làm ra cái loại này không biết xấu hổ, chạy vừa mới còn nghiêm túc quan chiến gương mặt của, đột nhiên biến thành tức giận mặt mũi. Phong hồng khuôn mặt, thoạt nhìn thật giống như phát hiện bạn trai lạc lối nữ nhân giống nhau, có vẻ nổi giận đùng đùng, oán giận mà đang oán trách lấy vừa mới phát sinh sự tình. Lý giải đến gì khó chịu lý do, ẹ gì ca nhẹ nhàng mà méo một chút đầu. Chuyện gì chạy chính là cái kia thân, không phải, cùng cờ xa nạt đồng học cáo đừng thời điểm, trái với công tử lương tụ, không nên ở trước mặt mọi người làm sự kiện kia. Lẽ nào ngươi là đang nói cái chuyện này a, người thương hẳn rất bình thường đi, nhất là tiễn nam bằng hữu đạp chiến trường thời điểm, mỹ nữ hôn là nhất mỹ hảo chúc phúc. Còn là nói ẹ gì cả khuôn mặt hiện ra ý tứ hàm xúc không do nụ cười, đi tới gì ngay phía trước. Người ghen tị ăn nổi máu ghen. Ta mới sẽ không vì cái loại này lưu sự tình nổi máu ghen đây, quá không phải khiết thế nhưng ta xem môi của ngươi dường như ở nóng lòng muốn thử a gì che cùng với chính mình miệng, triệt để lâm vào hỗn loạn không chịu nổi hoàn cảnh. Ha ha, thực sự là ngây thơ đây nhìn gì hỗn loạn dáng vẻ, ẻ gì cả vui sướng nở nụ cười. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, để cô gái này trở thành nhị hảo, có thể thật là một cái không gì sánh được quyết định chính xác cũng khó nói. Thế nhưng, các loại chặt đánh bại Adena sau đó, ta là thừa nhận đây, vẫn là ngăn cản hắn thu cái xử nữ thần đâu ẹ gì cả cũng khổ não.